Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, tận hưởng lạc thú trước mắt, Mangekyo ảo thuật, một lần nữa xuất hiện. Tuy nói lúc này Sazesu hai mắt mang theo khổ sáp cùng khó chịu, nhưng Sazesu cũng đã kiên trì tướng này Mangekyo mở ra. Đem hết thảy ký ức đều để cho Hatake Tenzin xem. Đối với Hatake Tenzin một cái như vậy đại chiến lực, hơn nữa còn là một cái thuần khiết chiến lực, cùng Phật Gian Tajima bất đồng. Dù sao thời kỳ chiến quốc cách cái thời kỳ rất gần, mà võ sĩ thời kỳ cũng không giống nhau. Mặc dù nói thời gian dài như vậy, thế nhưng tối thiểu không có ai hoài nghi. Miễn là Hatake Tenzin cực kỳ trợ giúp lời của mình, như vậy sở hữu giả một cái như vậy đại chiến lực, chính mình thì sợ gì? Võ sĩ thời đại người A, cũng không suy nghĩ một chút. Ở võ sĩ thời kỳ Hatake Tenzin thực lực cũng coi như có tên tuổi, càng có thể huống hồ ở hiện tại, Sazeu thậm chí tại hoài nghi. Thời khắc này đệ tứ Raikik có thể hay không trải qua ở Hatake Tenzin một đao. Thời gian rất nhanh, nhưng thời khắc này Hatake Tenzin cũng từ từ đã biết tất cả. Ở Sazesu ảo thuật dưới, đem những ký ức ấy tiêu hóa một cái. Thời khắc này Hatake Tenzin mới biết Sazesu nói là thật. Bất quá đây hết thảy đều là thái hư giả. Đúng vậy, cũng cảm giác mình cũng là một cái giả tạo tồn tại. Sau đó Hatake Tenzin đem ánh mắt đặt ở Sazesu trên người, hỏi: ngươi muốn làm gì? Hoặc có lẽ là ngươi dựa vào cái kia lấy gọi rời thổ chuyển kiếp thuật sống lại ta? Muốn làm cái gì? Ân, nói như thế nào đây? Ta nghĩ muốn ngươi thuần phục. Ở võ sĩ thời kỳ, các người Hatake bộ tộc vì Senju nhất tộc thuần phục, mà ta cũng có Senju nhất tộc huyết mạch, đạt được người thuần phục cũng không có cái gì không phù hợp. Hơn nữa, ngươi thấy được a, cặp kia con mắt, ta sở hữu giả Uchiha nhất tộc huyết mạch, hơn nữa đi qua trí nhớ của ngươi, ta được đến thời đó Senju nhất tộc tộc trưởng nói với ngươi nói, thập vĩ chakra. Ta hiện tại liền sở hữu giả, cho nên đối với ta thuần phục, ta sẽ lại tương lai, dựa vào cặp kia con mắt, đưa ngươi sống lại, trở thành một cái người chân thật. Như vậy ta nghĩ ngươi trong lòng, đối với Hatake nhất tộc nghèo túng, hẳn có ý nghĩ khác a. Sazesu nói, khả năng vào lúc này mọi người trong lòng chói tai, thế nhưng ở võ sĩ thời đại trong lòng người, đây đều là bình thường. Thuần phục, đúng vậy, chính là thuần phục. Võ sĩ thuần phục là khắc vào trong xương thuần phục, sẽ không phản bội. Làm một danh võ sĩ, phản bội là sỉ nhục. Mà Sazeu lời nói đối với này khắc Hatake Tenzin cũng là một khắc lật biến cố. Có thể nói ở Sazesu nói ra mình là Senju nhất tộc thời điểm, Hatake Tenzin cũng đã biết người trước mắt chính là mình đối tượng thần phục. Mà nghe được dùng Raigan sống lại chính mình, sau đó để cho mình hoàn thành Hatake nhất tộc phục hưng thời điểm, cái này phút chốc Hatake Tenzin hoàn toàn bái phục. Hatake Tenzin hai chân quỳ xuống đất nói rằng: Sazesu đại nhân, Hatake Tenzin thề sống chết thuần phục Sazesu đại nhân. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Đứng lên đi, Hatake Tenzin, về sau ta gọi lão sư ngươi được rồi. Dù sao ngươi coi như là sư phụ của ta. Tạ ơn Sazesu đại nhân thành toàn, còn như làm Sazesu đại nhân lão sư, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Ân, chúng ta đi thôi. Đến rồi Konoha, không muốn đưa ngươi biết đến nói ra. Dù sao giờ phút này chút người khác còn không biết, chúng ta muốn từ một nơi bí mật gần đó đem địch nhân một lưới bắt hết. Đúng vậy, thuộc hạ vâng theo Sazesu đại nhân mệnh lệnh. Được rồi, chờ ngươi trước ở tại ta trước đây ở phòng ở nơi đó. Ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy ngươi tộc nhân. cũng là cái này trên thế giới duy nhất một cái tộc nhân. Đa tạ Sa-rê-su đại nhân. Sa-rê-su đại nhân không cần thuộc hạ bảo hộ ngươi sao? Ha ha, không cần, ở Konoha vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta. Được rồi, chúng ta đi tốt. Về sau ta gọi lão sư ngươi là Sa-rê-su đại nhân. Dẫn theo Hatake Tenjin đi tới Sa-rê-su cùng Hồng Kurenai trước đây ở phòng ở, để cho ở chỗ này ở lại, còn như ngày mai thì để hắn đến phòng của mình bên ngoài đi chờ mình. Sa-rê-su xong xuôi đây hết thảy phía sau, từ từ nghĩ trong nhà trở về. Sa-rê-su ngoài miệng treo mỉm cười, đêm nay có thể tính bên trên là thu hoạch cự đại. Sa-rê-su từ từ đi lại, đem chính mình Seragon đóng cửa, xoa xoa có chút phát sáp con mắt thầm nghĩ, xem ra là thời gian tìm ca ca của mình nói chuyện. Dù sao mình Seragon mặc dù sẽ không mất ngủ, thế nhưng dùng Mangekyo nhẫn thuật, cái loại này hư thoát cảm giác cũng không dễ chịu. Xem ra đem phụ thân cặp kia con mắt cầm về thời điểm đến rồi. Vĩnh hằng lực lượng, thực sự là chờ mong a. Về đến nhà, đâm đầu vào chính là Hồng Kurenai, ấm áp. Sa-rê-su cười cười nói rằng, không có ý tứ, ta về trễ, nhưng nhìn cái này cái kia nụ cười ngọt ngào, nhưng không có một chút trách cứ. Sa-rê-su cười cười, liền đứng dậy đi về phía tắm rửa địa phương. Sa-rê-su hơi nghi hoặc một chút, dù sao, lúc này tứ nữ đều ở đây bên trong phòng, thế nhưng tắm rửa địa phương lại mở ra, hơn nữa còn có người đang tắm. Sa-rê-su mỉm cười, bởi vì bên cạnh y phục đã nói rõ tất cả, xem ra Yakumo đã biết rồi, hơn nữa còn có một ít đố kỵ a. Sa-rê-su cầm quần áo lui, đi từ từ vào ao nước, mà sau sẽ Yakumo vãng hoài bên trong ôm một cái cười nói. Ha ha, Yakumo, xem ra ngươi là không kịp đợi a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.